Chương 813. Xuống 60 bước, Thiên Luân Hồi không kiêu ngạo, ngược lại biểu tình nghiêm túc. Đối với thiên tài vô song như Thiên Luân Hồi, bước ra 60 bước không gì đáng để kiêu ngạo. Lúc này gã chẳng qua là đứng cùng vạch xuất phát với Lý Thất Xạ. Hơi thở bí ẩn trên người Thiên Luân Hồi càng đậm đặc, chìm trong hơi thở bí ẩn, thân hình mờ nhạt. Hơi thở bí ẩn đan xen vào nhau thành đại đạo, một con đường chậm rãi trải dưới chân Thiên Luân Hồi, gã từ từ đi sâu vào ao nước. Cùng con đường dưới chân Thiên Luân Hồi cực kỳ bí ẩn, đại đạo pháp tắc đan xen thành con đường, dường như tới từ căn nguyên đại đạo. Các sợi pháp tắc khởi nguồn từ nơi bắt đầu của quỷ tộc, tràn ngập hơi thở căn nguyên. Thấy Thiên Luân Hồi đi, nhiều đại nhân vật đế thống thiên môn như Cự Khuyết Thánh Địa rung động. Đó là cái gì, báu vật sao? Một lão tổ đại giáo chấn động. Đó là đại đạo của Thiên Luân Hồi, trẻ như vậy đã bắt đầu tạo dựng đại đạo của mình. Tương lai tươi sáng đây, sau này không thành thiên đế, cũng là hiền tổ. Lão tổ trùng hoàng đế thống nhìn xa hơn biến sắc nhỏ giọng. Đại đạo của Thiên Luân Hồi thẳng hướng đại đạo căn nguyên quỷ tộc chúng ta, hắn không chỉ lợi hại, chẳng lẽ đệ nhất hung hộ có ngọn nguồn liên quan tới quỷ tộc. Đại đạo bày ra dưới chân Thiên Luân Hồi, chậm rãi gã bước đi. Bước chân Thiên Luân Hồi không nhanh nhưng tràn ngập tự tin, mọi người rung động. Thiên Luân Hồi đúng là thiên phú vô song. Lý Thất Dạ nhìn đại đạo trải đường cho Thiên Luân Hồi, gật đầu nói, xem ra hắn tham ngộ lớn ở bờ bên kia biển Hoàng Kim, giúp hắn có lợi ích lớn. Đúng là Thiên Luân Hồi được tham ngộ lớn bên bờ biển Hoàng Kim, giúp gã rất nhiều. Thiên Luân Hồi chậm rãi đi, cường giả quỷ tộc đếm bước chân. Đi đến 70 bước, quỷ tộc họ xèo. 70 bước, Thiên Luân Hồi đi 70 bước, đại đạo lót đường, gã vẫn bằng bằng tiến tới. Thiên Luân Hồi đi không nhanh nhưng khá nhẹ nhàng, muốn đột phá 80 bước hoàn toàn không thành vấn đề. Đám còn lại đánh giá thế này, hắn có hy vọng đột phá 100 bước. Bất cứ lão bất tử đại giáo đều là không tự tin đi 100 bước, trừ khi là cường giả trong truyền thuyết đích thần giá lâm. Nam đại hiền bình thường như họ tuyệt không đi ra 100 bước. Nhưng giờ Thiên Luân Hồi là thiên tài trẻ tuổi có cơ hội đi ra 100 bước. Đám lão tổ đại giáo rớt trọng mắt, chênh lệch tiên phú bày ra rõ ràng. 80 bước, chốc lát sau Thiên Luân Hồi đi 80 bước, quỷ tộc hưng phấn trù lên. Có tù sĩ quỷ tộc hếch mắt nhìn đời, có người cười khẩy liếc Lý Thất Xạ. Đám quỷ tộc cho rằng Thiên Luân Hồi đánh bại Lý Thất Xạ là tất nhiên. Chờ Thiên Luân Hồi đánh bại Lý Thất Xạ rồi quỷ tộc chút giận. Sau khi Thiên Luân Hồi bước ra 80 bước thì đám thiên tài Cự Khuyết Thánh Tử, quỷ trùng ma tử hoàn toàn lu mờ, không nghĩ nhiều nữa, chênh lệch hai bên quá xa. Hiện giờ họ là cảnh giới thánh tôn, cứ cho Thiên Luân Hồi cùng đẳng cấp đạo hạnh không cách biệt lớn, nhưng tham ngộ thanh ngầm chênh lệch thiên phú là lạch trời không thể bước qua. Thiên tài tuyệt thế như Thiên Luân Hồi không chỉ tính toán bằng cự lì đạo hạnh lệch, hơn nữa một cái mệnh cùng cũng là đặc biệt lớn, nói chi là lính ngộ áo nghĩa đại đạo. 90 bước, trong khi Cự Khuyết Thánh Tử quỷ trùng ma tử mặt buồn bã, Thiên Luân Hồi đã đến 90 bước. Thiên Luân Hồi không hề vất vả, quỷ tộc hưng phấn, đế thống thiên môn như Cự Khuyết Thánh Địa thì thầm cảm tán. Phá trăm không thành vấn đề, chiến nhân họ so sánh với Thiên Luân Hồi là cách biệt quá xa, đặc biệt là phần ngộ tính. Thiên Luân Hồi bỏ xa Cự Khuyết Thánh Tử cùng với quỷ trùng ma tử. Lý Thất Dạ nhìn Thiên Luân Hồi bước thứ bước 9, 10 thì bật cười, thú vị, tới lượt ta đuổi theo. Lý Thất Dạ bước chân vào ao nước. Sau khi Lý Thất Dạ vào làm vận trúc đếm ngay 1, 2, 3, 4, 5. Lần này may mắn làm vận trúc chuẩn bị trước, kịp báo dấu bước chân Lý Thất Dạ đi. Lý Thất Dạ vừa vào ao nước là hấp dẫn chú ý tù sĩ quỷ tộc. Lý Thất Dạ vào, thấy Lý Thất Dạ đi nhanh, có cường giả quỷ tộc hơi lo lắng hỏi, hắn có đuổi kịp Thiên Luân Hồi đại nhân không? Tù sĩ quỷ tộc ghét Lý Thất Dạ lạnh lùng. Thiên Luân Hồi đại nhân là thiên tài mạnh nhất quỷ tộc chúng ta, dù Lý Thất Dạ đuổi kịp chưa chắc thắng được Thiên Luân Hồi đại nhân, người kiên trì đến cuối mới là thắng, đi nhanh có gì ghê gớm. Tôi giết quỷ tộc nói một nửa chợt ngừng bắc 90 bước, trong khi cường giả quỷ tộc lo thì Lý Thất Dạ đã chạy tới 90 bước, làm tu sĩ quỷ tộc ghét hắn ngừng lời, muốn luốt lại những gì mình nói đã không kịp. Nhìn Lý Thất Dạ xài bước 90 bước, lão bất tử quỷ tộc chửi thầm, tiểu tử này có còn là người không? Chớp mắt Lý Thất Dạ kịp đuổi Thiên Luân Hồi. Trong ao nước, Lý Thất Dạ xa xa nhìn Thiên Luân Hồi. Lý Thất Dạ nói, lợi hại, thiên phú siêu quần, có thể tham ngộ đại đạo căn nguyên quỷ tộc, đủ tư chất trở thành tiên đế. Tiếc thay người bất hạnh sinh cùng thời với ta, ta đã thấy giờ là kiến thức của ta đi. Lý Thất Dạ dứt lời, luồng sáng chợt lóe tựa đại đạo giãn ra, sầu phá kén hóa bướm. Lý Thất Dạ tựa như có thần trợ bước nhanh vào ao nước, tốc độ càng ngày càng mau. Lý Thất Dạ như bay lên trời, Lý Thất Dạ bay quá nhanh, Thiên Luân Hồi kiếm không được ngừng lại dùng thiên ý nhãn nhìn. Khi thấy đại đạo Lý Thất Dạ giãn ra, Thiên Luân Hồi biến sắc, mất bình tĩnh. Thiên Luân Hồi ngộ được đại đạo bờ bên kia có hình dạng ban đầu, không biết cũng là ở bên kia. Lý Thất Dạ tham ngộ đại đạo độc nhất vô nhị hình dạng ban đầu của nó. Đại đạo này hơn xa đạo của Thiên Luân Hồi. Khi Lý Thất Dạ lướt như bay trên ao nước, Thiên Luân Hồi biến sắc. 111, 112, 113 Lam Vận Trúc điểm số bước chân đã không theo kịp tiết tấu. Lý Thất Dạ càng lúc càng nhanh, màu tới nỗi không gì sánh bằng. Lúc này không phải Lý Thất Dạ ào nước một bước một thế giới, hắn mới là một bước một thế giới. Không phải ào nước ngăn bước chân Lý Thất Dạ, mà hắn kéo theo ào nước. Không phải ào nước một bước một thế giới, mà dưới chân Lý Thất Dạ khiến ào nước một bước một thế giới. Lý Thất Dạ một bước sáng tạo một thế giới, không phải ao nước là một bước sinh ra thế giới. Giờ này, phút này, dưới chân Lý Thất Dạ thay đổi quan hệ chủ yếu cùng thứ yếu, hắn nắm giữ quyền diễn biến nguyên ao nước. Thiên Luân Hồi đứng lại, hơi thở bí ẩn bao phủ toàn thân gã, không thấy mặt mũi thế nào, nhưng gã im lặng không còn thái độ nắm giữ tất cả. Chương 814 biến mất, quỷ tộc im lặng, họ hoàn toàn tuyệt vọng. Lý Thất Dạ đánh tàn nát sự kiêu ngạo của quỷ tộc, lướt đi như bay trong ao nước, bỏ xa Thiên Luân Hồi. Trước đó quỷ tộc còn ôm hy vọng cảm thấy Thiên Luân Hồi có cờ mày đánh bại Lý Thất Dạ. Giờ đây dù Thiên Luân Hồi có đi trăm bước cũng khó đánh bại được Lý Thất Dạ, thắng thua quá rõ ràng. Giờ phút này mắt Thần Nhiên Phượng Nữ lóe tia sáng đáng sợ, sát ý như sương. Thần Nhiên Phượng Nữ nhận ra Lý Thất Dạ quá nguy hiểm, nàng xếp hắn vào danh sách kẻ thù hàng đầu của phu quân đế tọa. Thần Nhiên Phượng Nữ cho rằng Lý Thất Dạ không đơn giản là mối họa trong lòng đế tọa nữa. Thần Nhiên Phượng Nữ cảm thấy nếu không diệt Lý Thất Dạ, phu quân nàng chắc chắn không có cơ hội chịu tải thiên mệnh. Không phải Thần Nhiên Phượng Nữ không tin đế tọa, chỉ vì Lý Thất Dạ quá tà môn, quá đáng sợ. Thần Nhiên Phượng Nữ nhận ra không diệt Lý Thất Dạ thì đừng mơ phu quân nàng được yên bình. Nàng tin tưởng trực giác của mình vì giác quan rất chính xác. Lòng Thần Nhiên Phượng Nữ hiện kế hoạch. Dù là chọn thủ đoạn gì, nàng không tiếc mọi giá diệt Lý Thất Dạ. Nàng phải trừ khử kẻ địch hàng đầu cho phu quân. 150 bước. Đếm đến 150 bước, Lam Vận Trúc bỗng dừng lại do dự không đếm tiếp được. Bởi Lý Thất Dạ mất tích, Lam Vận Trúc phát huy tiền nhãn tới cực hạn cũng không thấy bóng dáng Lý Thất Dạ. Không thấy, sao ta không nhìn thấu? Không chỉ Lam Vận Trúc, mọi người cũng không thấy bóng dáng Lý Thất Dạ đâu. Tiền nhãn nhìn Lý Thất Dạ đi 150 bước thì mất hiệu quả. Khi Lý Thất Dạ đến 150 bước, mọi người đồng loạt không thấy hắn, như thể hắn biến mất trong tầm mắt. Chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ cực hạn tiên nhãn là 150 bước? Lúc này thiên nhãn của Cổ Thanh Thánh Tôn đám lão bất tử đều mất hiệu lực. Còn một khả năng, có cường giả quỷ tộc nghĩ theo chiều hướng xấu, có thể Lý Thất Dạ thất bại giống lão tổ đồng thụ quỷ tộc biến mất hả? Không đi nổi mà miễn cưỡng đi chắc chắn biến mất, sống không thấy người, chết không thấy xác. Có người nhắc nhở đa số cảm thấy khả năng này rất lớn. Lý Thất Dạ đột nhiên biến mất, có lẽ vì hắn thất bại giống như mấy đại nhân vật trước đó, sống không thấy người, chết không thấy xác. Đám quỷ tộc nghĩ tới khả năng này vui sướng khi người ta gặp họa, nói đây là hắn tự tìm đường chết, cho rằng mình vô địch thật sao? Đi như vậy giờ tốt rồi, bỏ cả mạng nhỏ. Các đại nhân vật im lặng, họ không biết chuyện xảy ra nhưng âm thầm khao khát chuyện này xảy ra. Trong mắt đại nhân vật quỷ tộc đám lão bất tử thì Lý Thất Dạ quá tà môn, tương lai cánh chim Lý Thất Dạ cứng cáp là tạo ra uy hiếp rất lớn cho quỷ tộc trước khi họ giảng hòa với hắn. Nhưng trong u thánh giới thì quỷ tộc là chủ nhân nơi đây, sao có thể cúi đầu với nhân tộc nhỏ nhỏ? Bởi vậy đại nhân vật quỷ tộc lão tổ đại giáo là hy vọng Lý Thất Dạ thật mất tích, sống không thấy người, chết không thấy xác là kết quả tốt nhất. Tu sĩ quỷ tộc tiếc nuối nói, tiếc quá, chìa khóa đệ nhất hùng mộ thế nào mất, chỉ còn đường chờ đời sau chìa khóa xuất thế. Giọng nói tràn ngập vui sướng khi người ta gặp họa. Bích Thủy nữ hoàng xuất thân mỹ linh dùng thần chiếu suy tính, hoặc có một khả năng thần chiếu mỹ linh siêu nghịch thiên, đặc biệt mỹ linh sâu không thể lường như Bích Thủy nữ hoàng, không ai biết thần chiếu của nàng tới trình độ nào. Bích Thủy nữ hoàng dùng thần chiếu suy tính nói, có lẽ Lý Thất Dạ không muốn để người ta thấy huyền diệu đại đạo của mình, hắn ẩn hình trên ao nước, rất có thể bây giờ không phải ao nước chủ đạo Lý Thất Dạ, mắn khống chế ao nước. Lý Thất Dạ một bước đi ra thế giới, không phải ao nước là một bước sinh ra thế giới. So với đám tu sĩ quỷ tộc thì Thiên Luân Hồi rất bình tĩnh, không vui mừng, không kiêu ngạo. Thiên Luân Hồi dùng thiên nhãn rà soát mặt nước, hy vọng tìm được bóng dáng Lý Thất Dạ. Giờ đây Thiên Luân Hồi không còn ý định so kè, vì đại đạo của Lý Thất Dạ rung động tâm hồn gã. Thiên Luân Hồi từng tham ngộ đại đạo căn nguyên quỷ tộc bờ bên kia, nhưng đại đạo Lý Thất Dạ nghịch thiên hơn, dưới nhãn vượt qua mọi phạm trù đại đạo. Vì vậy Thiên Luân Hồi mới nhìn đại đạo Lý Thất Xạ một lần nữa, muốn xem rõ huyền diệu hy vọng học hỏi điều gì. Mặc cho Thiên Luân Hồi tìm cỡ nào cũng không thấy bóng dáng Lý Thất Xạ đâu. Ở bờ bên kia, Lý Thất Xạ nhìn chín còn kiếm, ngộ ra đại đạo đã là vượt qua cực hạn đại đạo, cho nên Thiên Luân Hồi rung động. Phải nói Thiên Luân Hồi là thiên tài lợi hại, một người biết hàng, nhìn sơ qua là hiểu đại đạo Lý Thất Xạ ghê gớm. Lý Thất Xạ biến mất, thần nhân phượng nữ thờ phào nhẹ nhõm. Nàng giống các đại nhân vật, hy vọng kết cục Lý Thất Xạ là sống không thấy người, chết không thấy xác. Nếu Lý Thất Xạ chết trong ao nước, thần nhân phượng nữ là đỡ mệt nhọc. Lòng Tuần Thiên nhìn ao nước chằm chằm. Tiểu tử này là người tà môn nhất ta từng thấy. Lòng Tuần Thiên là thiên kiêu tuyệt trần thế hệ trước, khá không giống đám quỷ tộc tin tưởng Lý Thất Xạ sống không thấy người chết chẳng thấy xác. Lam Vận Trúc nín thở, trong chỗ này nàng là người duy nhất lo lắng an toàn Lý Thất Xạ. Lam Vận Trúc thấy Lý Thất Xạ sáng tạo rất nhiều kỳ tích, hắn đột nhiên mất tích làm làng lo âu. Mặc dù Lam Vận Trúc tin tưởng Lý Thất Xạ nhưng vẫn không kìm được lo lắng. Trong khi đám đồ tử ăn mừng, đột nhiên tiếng nổ vang điếc tai. Chính giữa ao nước bỗng phát ra thiên quang vô tận chiếu sáng khắp ao nước. Nhìn kìa, là Lý Thất Xạ. Thiên quang chiếu rọi nguyên ao nước, một bóng người xuất hiện giữa cái ao. Lý Thất Xạ đứng ngay giữa ao nước, hắn thấy chỗ sâu nhất trong ao nước. Nhìn Lý Thất Xạ xuất hiện giữa ao nước, mọi người biến sắc, vì tất cả suy đoán cơ duyên lớn nhất thủy vực nằm giữa ao. Các cường giả quỷ tộc nhăn nhó như nuốt phải ruồi, đặc biệt đám thủ sĩ quỷ tộc vừa rồi vui sướng khi người ta gặp họa, lúc này cơ mặt cứng ngắc. Mới vừa rồi đắc ý, giờ Lý Thất Xạ xuất hiện như tát một cú đau vào mặt họ. Lý Thất Xạ vớt được báu vật trong tiền quang, Lý Thất Xạ vớt thứ gì dưới đó lên là một tảng đá. Tảng đá dài, tiền quang vô tận phát ra từ tảng đá. Tảng đá kia đôi khi bắn ra tiền quang như lửa cháy, đôi khi như huyền băng, có khi như thạch mọc, các vòng tiền quang thay đổi. Đây là một khối tiền thạch. Chương 815, báu vật trong ao. Nhìn Lý Thất Xạ vớt được khối tiền thạch làm mọi người hâm mộ ghen tị, quỷ tộc đỏ mắt phát cuồng. Họ canh giữ tại đây đã lâu không nhặt được một cọng lông, giờ Lý Thất Xạ vớt được khối tiền thạch. Nhiều người không cam lòng nhìn tiền thạch trong tay Lý Thất Xạ, cầm giận nói: đây là cơ duyên lớn của thủy vực sao? Đám lão bất tử núp trong bóng tối, mắt lạnh băng nhìn chằm chằm tiền thạch trong tay Lý Thất Xạ, nhất là lão bất tử đế thống tiên môn, mắt họ bắn tia sáng lạnh. Nếu báo vật khác thì đám lão bất tử còn nhịn được, nhưng tiên thạch có thể kéo dài tuổi thọ, mặc kệ Lý Thất Xạ lai lịch gì, họ ra tay cướp bóc ngay. Nhìn tiên quang bao phủ Lý Thất Xạ, thần nhân phượng nữ vốn nhẹ nhõm chợt biến sắc. Thần nhân phượng nữ kêu một đệ tử gần đó dặn dò: kêu Thanh Đồng Hoàng tới giúp ta làm một việc. Vạn cốt hoàng tọa không bạc đái Thanh Đồng giáp trùng tộc. Thấy thần nhân phượng nữ hành động, Lòng Tuần Thiên lắc đầu, gã đã đoán ra nàng muốn làm gì. Trong mắt thiên kiều tuyệt thế như Lòng Tuần Thiên không ủng hộ thần nhân phượng nữ làm điều đó, các cảm thấy dùng âm mưu để hèn giữa cường giả với nhau là mất phẩm giá. Lòng Tuần Thiên không đồng ý cách làm của thần nhân phượng nữ nhưng cũng không cản. Nhìn Lý Thất Xạ vớt được khối tiền thạch, đám quỷ tộc ghen ghét, có người hận phát cuồng. Đây không đơn giản là chuyện một khối tiền thạch, giờ đây quỷ tộc bị Lý Thất Xạ tát tài, họ không còn mặt mũi, hỏi sao quỷ tộc không hận. Nhìn Lý Thất Xạ vớt khối tiền thạch kia, Thiên Luân Hồi thở dài. Thiên Luân Hồi không đi tiếp mà lùi lại, dù các có thể bước tiếp cũng thắng thua đã định. Đối với Thiên Luân Hồi, có đi tiếp không còn ý nghĩa. Đi có 100 bước thì sao, hơn 100 bước thì thế nào? Thiên Luân Hồi không thể vượt qua Lý Thất Xạ, đây chẳng phải là trò đếm số với mình. Dù Thiên Luân Hồi đi vào giữa ao nước, như Lý Thất Xạ tới chỗ sâu nhất ao cộng gì ý nghĩa. Vì Lý Thất Xạ tới ao nước trước Thiên Luân Hồi, tốc độ hắn vượt gã quá nhiều. Thiên Luân Hồi kiêng rẻ nhất không phải tốc độ Lý Thất Xạ vào ao nước, mà chủ đạo thế cục kèo. Thiên Luân Hồi tràn đầy tự tin, đại đạo của mình có đại đạo cấu trúc, gã đi rất xa trong ao nước, một bước một thế giới. Lý Thất Xạ thì ngược lại, không phải ao nước thay đổi dẫn dắt hắn, mà thế cục đảo ngược, hắn là từ chủ đạo môn hộ biến đổi. Không phải ao nước một bước một thế giới, mà là Lý Thất Xạ một bước đi ra một thế giới. Điều này nghĩa là trong ao nước không gì ngăn được bước chân Lý Thất Xạ. Người nào nước mặc hắn đi tới đi lùi, lòng Thiên Luân Hồi nặng nề, gã cẩn thận chú trọng. Hiện tại Lý Thất Xạ trở thành đối thủ hàng đầu của gã. Thiên Luân Hồi xếp Lý Thất Xạ trên cả đế tọa, xem hắn là đối thủ hàng đầu. Thiên Luân Hồi tự tin tuyệt đối vào đại đạo của mình, cho rằng cứ bước tiếp trên đại đạo nhất định có thiên mệnh công nhận. Đại đạo của gã trở thành thiên đạo, bí thuật của gã trở thành thiên mệnh bí thuật. Nhưng hôm nay nhìn đại đạo Lý Thất Xạ làm Thiên Luân Hồi nghẹt thở. Nếu nói đại đạo của Thiên Luân Hồi tương lai thành thiên đạo, thì đại đạo Lý Thất Xạ trên cả thiên đạo. Đây là điều làm gã sợ hãi. Lý Thế Dạ quá đáng sợ, thiên luân hồi muốn trở thành tiên đế, hắn là chướng ngại vật lớn nhất. Thấy thiên luân hồi rào nước, các tu sĩ quỷ tộc im lặng. Lúc này không ai trách móc thiên luân hồi, không ai có tư cách chỉ trích gã. Lão tổ đại giáo tự mình ra trận cũng không có thành tích như thiên luân hồi. Không phải thiên luân hồi không đủ mạnh, chỉ tại kẻ địch quá yêu nghiệt, rất tà. Quỷ tộc thấy bất lực, họ là bị Lý Thế Dạ nhục nhã hết lần này tới lần khác. Họ cố gắng đánh trả nhưng hoàn toàn thất bại. Đầu tiên là thần nhiên phượng nữ trong trận chiến tranh kết thúc với mấy vạn quỷ tộc bị đổ sát. Cơ khuyết thánh tử quỷ chúng ma tử, giờ tới thiên luân hồi toàn bộ thua tè tua. Thiên tài tuyệt thế vô song như thiên luân hồi cũng là thua vào tay Lý Thất Dạ. Quỷ tộc hoàn toàn khóc không ra nước mắt, muốn phản kích chẳng biết làm sao. Thiên luân hồi thua, thế hệ trẻ không ai có tư cách hơn gã. Dù là đế tọa cũng chưa chắc hơn được bao nhiêu. Thế hệ trước nếu mà so thiên phú ngộ tính, tìm khắp lão tổ đại giáo cũng không ai một hai người nghịch thiên yêu nghiệt hơn thiên luân hồi. Có cường giả quỷ tộc không nuốt trôi cục tức thầm nghĩ, hay lão tổ đại giáo tự mình chấn giết Lý Thất Dạ đi. Cường giả quỷ tộc nảy ra ý nghĩ độc ác. Các tu sĩ quỷ tộc cho rằng Lý Thất Dạ nghịch thiên thật, nhưng nếu đại hiền ra tay chắc chắn có thể chấn áp giết hắn. Vấn đề ở chỗ phải có lão tổ đại giáo đồng ý ra mặt mới được. Bình thường lão tổ đại giáo không có xung đột lợi ích, không muốn chọc vào tổ ong vò vẽ Thiên Lý Hà chút nào. Lão tổ đại giáo có thể đối địch với Thiên Lý Hà, ví như cự khuyết tánh địa thì tạm thời chưa ngốc tới mức ra mặt đối địch với vãn bối. Có cường giả quỷ tộc suy nghĩ, nếu mà dùng vũ lực giải quyết chắc chắn thiên luân hồi đại nhân có thể giết Lý Thất Dạ. Dù Lý Thất Dạ tham ngộ huyền diệu ao nước nhưng không có nghĩa đạo hạnh hắn mạnh hơn thiên luân hồi đại nhân. Thiên luân hồi đại nhân là tiên đế chuyển thế tham ngộ vô thượng đế thuật của hai tiên đế, một thân kiềm song đế thuật, Lý Thất Dạ tuyệt không sánh bằng. Có quỷ giáo chủ tộc nảy ý xấu, nếu thiên luân hồi ra tay chắc chắn chém chết tiểu bối nhân tộc họ Lý. Theo ta thấy đạo hạnh của hắn cũng lắm là thánh tôn, không cách nào khiêu chiến thánh hoàng. Tuy nhiên, thiên luân hồi là không nghe theo họ xúi dục, nếu các không muốn ra tay họ nói mòn răng cũng vô dụng. Tóm lại, quỷ tộc không nuốt trôi cục tức được, họ hận không thể giết chết Lý Thất Dạ. Ngày nào Lý Thất Dạ còn sống, quỷ tộc khó có thể tẩy rửa sỉ nhục. Thiên luân hồi trở về không lâu sau, Lý Thất Dạ cũng đi ra, thấy Lý Thất Dạ bình an về, Lạc Vận Trúc thở vào nhẹ nhõm vội chạy tới đón. Lạc Vận Trúc thầm mừng cho Lý Thất Dạ, người được cơ duyên lớn. Lý Thất Dạ cười, thế thì không, vào giữa ao nước chưa chắc có cơ duyên lớn, phải xem vận may nữa. Lý Thất Dạ nhỏ giọng nói, nhưng ta phát hiện một điều. Lạc Vận Trúc tò mò hỏi dồn, phát hiện gì? Lý Thất Dạ không trả lời, vì thiên luân hồi đang tới gần hơi thở bí ẩn bao phủ người gã. Thiên luân hồi nói, Lý đạo hữu, ta thua tâm phục khẩu phục. Đại đạo Lý đạo hữu thực sự là tuyệt thế vô song, vượt khỏi phạm trù đại đạo. Dù thua nhưng thiên luân hồi rất có phong độ, mắt sâu thẳm nhìn Lý Thất Dạ. Chương 816 Thành Đồng Hoàng. Lý Thất Dạ không muốn nói nhiều về đại đạo của mình, hắn ngắt lời thiên luân hồi. Nếu vậy, giáo ước nên có hiệu quả. Thiên luân hồi hít sâu nghiêm túc nói, điều này Lý đạo hữu an tâm, ta đại biểu vạn thế cổ quốc rút khỏi cuộc tranh chấp này. Vạn thế cổ quốc không đụng vào bất cứ báu vật nào tại đây. Thiên luân hồi dù sao cũng là thiên luân hồi, là truyền nhân vạn thế cổ quốc, nói chuyện dõng dạc. Thiên luân hồi nhìn đám đại giáo cường quốc quỷ tộc chậm rãi nói, nếu đã có giao ước, ván này là do ta học nghệ không tình thua Lý đạo hữu. Theo giao hẹn, ta hy vọng mình hữu vạn thế cổ quốc rời khỏi cuộc tranh chấp. Dĩ nhiên, nếu không muốn đi thì ta không miễn cưỡng mọi người, tùy các phái của cường quốc khác. Thiên luân hồi nói ra làm đám đại nhân vật đại giáo cường quốc quỷ tộc nhìn nhau, đặc biệt đại nhân vật đại giáo cường quốc Tây Thủy Thương ngần ngừ một lúc. Vạn thế cổ quốc là vật khổng lồ trong Tây Thủy Thương, nhiều đại giáo cường quốc đều ngước nhìn. Cuối cùng có đại giáo cường quốc tỏ thái độ, chúng ta nguyện theo đại nhân cùng tiến cùng lùi. Tam mộ quốc nguyện theo đại nhân. Trúc thì phái chúng ta nguyện theo đại nhân rút khỏi tranh chấp, tuần theo lệnh đại nhân không đụng vào báu vật nơi đây. Phút chốc nhiều đại giáo cường quốc Tây Thủy Thương tỏ thái độ, dù báu vật làm người ta động lòng nhưng quan hệ lâu dài cùng vạn thế cổ quốc quan trọng hơn. Huống chi chưa chắc họ là lấy được báu vật trong ảo nước. Giờ có nhiều đế thống tiên môn tụ tập tại đây có cơ duyên lớn hơn cũng không có phần đại giáo cường quốc họ. Theo đuổi đám đế thống tiên môn húp miếng nước chẳng bằng nhân dịp bám đuổi vạn thế cổ quốc. Lúc này không nể mặt thiên luân hồi, không cho các bậc thang bước xuống, trước khi các cài quản vạn thế cổ quốc lúc đó muốn làm thân cũng muộn. Thiên luân hồi nói với Lý Thất Dạ, đó là giao ước của Lý đạo hữu và quỷ tộc chúng ta, chắc Lý đạo hữu đắc vừa lòng. Thiên luân hồi xuất thân tử vạn thiết cổ quốc gã chưa từng thiếu báu vật, muốn bao nhiêu có bấy nhiêu. Đối với thiên luân hồi không có cơ duyên lớn trong ảo nước cũng chẳng sao, thiên luân hồi cần địa vị uy danh hơn, gã cần được nhiều đại giáo cường quốc công nhận, điều này sẽ quyết định địa vị gã trong quỷ tộc sau này có thể tranh hùng thiên hạ. Nhiều đại giáo cường quốc Tây Thủy thường tỏ thái độ khiến thiên luân hồi hết sức vừa lòng. Tương lai thiên luân hồi quản lý vạn thiết cổ quốc độc bá Tây Thủy thường thì không thành vấn đề. Trở cánh chim cứng cáp gã là vấn địch ủ thánh giới, tiến quân cửu giới tranh đoạt thiên mệnh. Lý Thế Dạ cười gật đầu, lợi hại. Thiên luân hồi không muốn nói nhiều, lặng lẽ rút lui, không đi xa. Gã là đứng từ xa quan sát thế cục phát triển. Mắt thiên luân hồi sâu thẳm, người ẩn trong hơi thở bí ẩn, không ai nhìn thấu suy nghĩ của gã. Thiên luân hồi không rời khỏi, đứng từ xa bảng quang muốn xem đại đạo Lý Thế Dạ một lần nữa. Sau khi thiên luân hồi rút đi, Lý Thế Dạ nhìn hướng thần nhiên phượng nữ. Rồng tố lần này là do thần nhiên phượng nữ gây ra, là nàng nêu sáu ước trước. Nàng siêu thông minh khiến cho người xông lên trước làm vật hy sinh. Lý Thế Dạ không định tha cho thần nhiên phượng nữ, nàng liên tục đối địch với hắn, làm sao hắn tha cho nàng. Lý Thế Dạ nhìn thần nhiên phượng nữ chằm chằm thản nhiên. Nàng muốn so tài áo nước một lần hay giải quyết bằng vũ lực, chuyện giữa chúng ta chưa xong. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nhìn Lý Thế Dạ, người thấy sao? Mắt thần nhiên phượng nữ rực cháy không che giấu sát ý, rất muốn đẩy Lý Thế Dạ vào chỗ chết. Lý Thế Dạ cười, tùy tiện nàng, so tài áo nước cũng được, đánh nhau cũng tốt. Hôm nay giữa chúng ta tính rõ mối thù mới hận cũ đi. Ta nói rồi, đối địch với ta chỉ một con đường chết, hôm nay làng chuẩn bị tinh thần mà chịu chết đi. Bỗng một giọng vàng, ha ha, con kiến nhân tộc thực cho rằng quỷ tộc ta không có ai sao? Quỷ tộc sao có thể để cho phép đồ tể tàn ác bạo nhân vô đạo nhà ngươi túy giết hai cái hậu bối quỷ tộc chúng ta? Thanh âm vù vù vang bầu trời đen kịt, vô số côn trùng bay tới, côn trùng rậm rạp tụ thành một người khổng lồ. Nhìn người khổng lồ do vô số côn trùng ghép thành, đám người kinh kêu, thanh đồng giáp trùng tộc thanh đồng hoàng. Nhiều cường giả quỷ tộc khác cũng kêu, thanh đồng giáp trùng tộc tuy không phải quỷ tộc mạnh nhất u thánh giới nhưng là quỷ tộc rắc rối làm người ta sợ hãi nhất. Thanh đồng giáp trùng tộc giống châu chấu, còn rán giết mãi không hết, rất khó giết chết. Thanh đồng hoàng, thanh đồng giáp trùng tộc dẫn theo đệ tử tới, chúng nó làm nhiều đại giáo cường quốc quỷ tộc thầm sợ hãi. Vô số côn trùng hợp thành người khổng lồ, thanh đồng hoàng to lớn đứng trước mặt Lý Thế Dạ. Thanh đồng hoàng đầu đội trời xanh cúi xuống nhìn Lý Thế Dạ. Lý Thế Dạ lười biếng nhìn vô số côn trùng ghép thành thanh đồng hoàng. Thế nào? Thanh đồng giáp trùng tộc các người muốn nhúng tay? Trong thanh đồng hoàng chân thật như được đúc bằng đồng, không ai ngờ đó là các con côn trùng ghép lại. Đúng vậy, giọng thanh đồng hoàng lạnh lót ồm ồm như sấm. Thanh đồng hoàng lạnh lùng, tổ quốc nhân tộc ta không cho người thực hiện được mưu đồ. Lý Thế Dạ cười, mưu đồ của ta, thanh đồng hoàng lạnh lùng nói, ngươi lần lượt đánh lén giết thiên tài trẻ tuổi quỷ tộc là muốn thực hiện âm mưu. Lý Thế Dạ bật cười, âm mưu thế nào? Thanh đồng hoàng lạnh lùng nói, người giết quỷ tăng thanh kim tử tộc, đổ sát mấy vạn thiên tài trẻ cường giả quỷ tộc, giống như suối bàn tay hướng cự khuyết thánh tử quỷ trung mát tử, tương lai là nhằm vào ù thánh quỷ tộc tam kiệt chúng ta. Tại sao người muốn tàn sát người trẻ tuổi quỷ tộc chúng ta, diệt hạt giống quỷ tộc? Người muốn diệt tương lai quỷ tộc, tiêu diệt hy vọng quỷ tộc là âm mưu của ngươi. Sau khi diệt hết thanh niên quỷ tộc, mai sau thống lĩnh nhân tộc đổ sát quỷ tộc, đuổi tận giết tuyệt, đuổi chúng ta khỏi ù thánh giới, thậm chí khiến chúng ta diệt tộc. Vì nhân tộc các người sẽ chiếm lĩnh độc bá toàn ù thánh giới. Nói tới đây, thanh đồng hoàng cực kỳ tức giận bất bình đầy chính nghĩa. Nhưng là thành viên tử tôn quỷ tộc, thanh đồng giáp trùng tộc ta không cho người thành công. Giữa người có ý đồ xấu với người trẻ tuổi quỷ tộc thì hỏi qua thanh đồng giáp trùng tộc ta trước. Thanh đồng hoàng hiên ngang oai hùng, chính nghĩa quát nạt Lý Thế Dạ làm đám người trợn mắt há mồm, bao gồm cả đại giáo cường quốc quỷ tộc. Nhiều đại giáo nhân vật cường quốc nhìn nhau, quỷ tộc chủng tộc các ai tỉnh táo đều thấy thanh đồng hoàng nói khoa trương. Mình Lý Thế Dạ muốn diệt quỷ tộc đúng là nằm mơ giữa ban ngày. Chương 817. Lòng Tôn Thiên đứng một bên lắc đầu hiểu thủ đoạn của thần nhiên phượng nữ có mục tiêu gì. Lam Vận Trúc nghe xong hừ một tiếng, vô sỉ. Lam Vận Trúc biết thanh đồng hoàng chụp mũ, sắp đặt tội lớn cho Lý Thất Giả khiến tất cả quỷ tộc tấn công hắn. Vậy thì lão bất tử quỷ tộc có lý do ra tay, đại giáo cường quốc quỷ tộc có thể mạnh tay. Có cái cớ, lý do đường hoàng như vậy quỷ tộc có thể dễ dàng xé ra bước ước vừa rồi, dù quỷ tộc thua cũng không cần rút khỏi đây vẫn bá đạo chiếm ảo nước. Nghe thanh đồng hoàng hiên ngang hùng hồn, Lý Thất Dạ bật cười nhìn thần nhiên phượng nữ đứng ngồi phượng liễn. Tính kế âm mưu như vậy sao qua mắt được Lý Thất Dạ? Nghe thanh đồng hoàng nói, Lý Thất Dạ biết ai vẽ đường đặt lối, loại người như thanh đồng hoàng không nói ra được lý lẽ này. Nói rất hay, rất diệu. Lý Thất Dạ cười, có miệng mồm giỏi như vậy mở miệng nói lùng tùng, không làm người kể chuyện thật tiếc. Lý Thất Dạ mỉm cười nhìn thần nhiên phượng nữ, dù người nói rách mồm cũng vô dụng, hôm nay thần nhân phượng nữ tuyệt đối không sống ra khỏi đây. Có tu sĩ quỷ tộc cao giọng quát, Lý Thất Dạ ở một người thật độc ác muốn hại toàn quỷ tộc ta. Có hoàng chủ quỷ tộc lớn tiếng, người muốn giết hậu đại quỷ tộc chúng ta tuyệt đối không cho người thành công. Đúng vậy, tuyệt không để âm mưu nhân tộc thành công. Phút chốc nhiều đại nhân vật đại giáo cường quốc quỷ tộc đứng ra đòi thảo phạt Lý Thất Dạ. Có số ít người nghe lời. Thanh đồng hoàng nói kích động, nhưng trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc nếu dễ bị thanh đồng hoàng kích thích, họ không xứng với địa vị của mình. Trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc hùa theo thảo phạt Lý Thất Dạ là giả bộ ngu, đó họ rất tỉnh táo. Đối với đại nhân vật như quỷ tộc, đây là cơ hội tốt tiêu diệt Lý Thất Dạ. Những lời thanh đồng hoàng nói cho họ cái cớ lý do đàng hoàng. Có cái cớ lý do đàng hoàng như vậy, ai không lấy dùng là ngu. Một cái cớ tuyệt vời diệt Lý Thất Dạ, có thể nói là một mũi tên bắn ba con chim. Một là giết Lý Thất Dạ, hai không cần thực hiện giao ước, tiếp tục ở lại ao nước, quỷ tộc chiếm kho báu. Ba là dọn đường cho người trẻ tuổi quỷ tộc, đặc biệt là tam kiệt ù thánh. Cớ tốt như vậy, nhiều trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc đầu có dễ bỏ qua. Phút chốc tình cảm quần chúng kích động, đám trưởng môn hoàng chủ kích động, càng nhiều tu sĩ quỷ tộc đứng ra công kích Lý Thất Dạ. Có những lão bất tử núp trong bóng tối thì cười khẩy. Trước đó đám lão bất tử không muốn tấn công vãn bối, giờ thì tốt rồi, thanh đồng hoàng cho họ cái cớ tuyệt vời. Khi cần thiết, đám lão bất tử núp trong bóng tối vui vẻ nạt cho tiểu bối nhân tộc Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Nhiều tu sĩ quỷ tộc đại giáo cường quốc đứng ra chỉ trích Lý Thất Dạ. Tu sĩ các tộc khác không muốn tham gia dòng nước đục nên là cả đám âm thầm đứng sang một bên. Nhìn thấy cuộc đảo ngược phát triển đến tình trạng này, Bích Thủy nữ hoàng chấn động. Bích Thủy nữ hoàng cảm thán, thủ đoạn lợi hại, muốn đổ tội sợ gì không có cớ. Lợi hại. Nhiều đại giáo cường quốc đứng ra chỉ trích Lý Thất Dạ. Thần nhiên phượng nữ thở phào nhẹ nhõm cười. Lúc này làng nắm chắc phần thắng. Thần nhiên phượng nữ không tin hắn có thể sống sót rời đi. Thần nhiên phượng nữ thấy Lý Thất Dạ khó thoát khỏi cái chết. Hôm nay nhiều cường giả quỷ tộc tụ tại đây, có thánh tôn thánh hoàng, một số lão tổ đại giáo không muốn lộ mặt cũng tới. Lão tổ cự quyết thánh địa trung hoàng đế thống cũng có lý do cho Lý Thất Dạ một kích chí mạng. Chỉ cần đám lão tổ núp sau màn đồng ý ra tay thì hắn chết chắc. Thế cục phát triển theo điều thần nhiên phượng nữ mong muốn nên nàng tràn đầy tự tin. Hôm nay thần nhiên phượng nữ không để Lý Thất Dạ sống sót về, mặc kệ thế nào nàng cũng phải diệt cường địch hàng đầu của Lý. Hàng đầu Lý Thất Dạ cho phu quân đế tọa. Lý Thất Dạ không quan tâm tình cảm quần chúng kích động, nhàn nhã đứng. Lý Thất Dạ nhìn các đại nhân vật đại giáo cường quốc lên tiếng chỉ trích cười tủm tỉm. Lý Thất Dạ hò khan nhìn các đại nhân vật quỷ tộc phấn kích kích động, bình tĩnh nói. Mặc kệ các người dùng cớ gì, nói ta có âm mưu muốn diệt quỷ tộc cũng thế, tùy tiện các người nói gì, các người muốn đối địch với ta không ngại lại đổ 3, 5 vạn, 50 vạn người. Các người thích chọn kiểu gì ta theo tới cùng, sống rời khỏi đây hay chết không chỗ chôn tùy các người quyết định. Lý Thất Dạ ngừng mắt nhìn thần nhân phượng nữ chằm chằm cười nói, hôm nay dù người có 100 vạn hùng mình cũng không ngăn được ta. Nàng phải chết. Bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, làm lòng thần nhân phượng nữ lạnh lẽo. Thái độ Lý Thất Dạ vượt ngoài kiểm soát của thần nhân phượng nữ. Đối lại bất cứ ai bị một đám đại giáo cường quốc quỷ tộc hung hồ chỉ trích sẽ hoảng loạn. Người nhát gan là sợ teo tim, thiên tài có gan góc quyết đoán khi đối mặt với toàn quỷ tộc cũng tiến lùi khó khăn, thậm chí nhún nhường thỏa hiệp. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, dù 100 quốc vạn giáo quỷ tộc đòi thảo phạt hắn, Lý Thất Dạ vẫn thản nhiên như không. Hoặc là Lý Thất Dạ không để quỷ tộc trong lòng, dù có 100 vạn hùng binh hắn cũng không nhịn lâu. Thần nhiên phượng nữ có linh cảm không may, không rõ Lý Thất Dạ lấy đâu tự tin, nhưng nàng hiểu rằng không ai ngăn được bước chân hắn. Thần nhiên phượng nữ nhìn Lý Thất Dạ chằm chằm, lòng lạnh lẽo. Trong mắt Lý Thất Dạ, thần nhiên phượng nữ đã là người chết, nhưng nàng không quan tâm sống chết của mình, nàng lo cho đế tọa. Có kẻ địch đáng sợ như Lý Thất Dạ, thần nhiên phượng nữ thầm lo cho tương lai phu quân đế tọa. bị Lý Thất Dạ nhìn chằm chằm, thần nhân phượng nữ bình tĩnh. Nếu có chết ta cũng có thể thức tỉnh quỷ tộc cảnh giác, ta chết có ý nghĩa. Lòng thần nhân phượng nữ đã có dự tính tệ nhất, biểu tình trang nghiêm trầm giọng nói: người muốn diệt tương lai quỷ tộc, người có âm mưu diệt hy vọng quỷ tộc, tất cả không thành công, dù phải chết ta cũng dốc sức cản âm mưu của người, góp chút sức cuối cùng. Thấy vẻ mặt thong dong hy sinh của thần nhân phượng nữ, Lam Vận Trúc than thở lẩm bẩm: nữ nhân này tâm kế lợi hại, nếu đế tọa có nàng ủng hộ, tương lai là quét sạch ù thánh giới. Lam Vận Trúc là thiên tài, hiểu thần nhân phượng nữ dùng chiều đáng sợ, thần nhân phượng nữ sẵn sàng đổi cái chết, nhưng không vì quỷ tộc mà là vì đế tọa. Thanh Đồng Hoàng như người khổng lồ trầm giọng nói: muốn giết thiếu phu nhân trước hỏi bồn tọa đã. Thanh Đồng Hoàng đầy chính nghĩa tuyên bố: đúng vậy, tuyệt đối không thể để âm mưu nhân tộc thành công, muốn giết phượng nữ phải bước qua xác chúng ta. Chương 818. Tình cảm quần chúng vẫn khởi. Nhiều tu sĩ quỷ tộc nhiệt huyết, nhất là tu sĩ trẻ tuổi, bị phong độ ung dung của thần nhiên phượng nữ kích động. Tu sĩ trẻ tuổi sôi trào máu nóng hét to: vì quỷ tộc tuyệt đối không để kẻ hung ác nhân tộc tổn thương phượng nữ chút nào. Đúng, tuyệt đối không để âm mưu nhân tộc thành công. Quỷ tộc chúng ta không cho phép họ lý túy đồ sát đệ tử quỷ tộc ta. Nhân dịp tình cảm quần chúng xúc động, nhiều đại nhân vật đại giáo cường quốc châm lửa góp gió, muốn mượn tay kẻ khác diệt Lý Thất Dạ mặc kệ vì nguyên nhân gì. Tốt, vậy ta giải phóng đây. Lý Thất Dạ cười: ai tới trước ta thành toàn kẻ đó, ta không ngại đạp xác người đó. Thanh Đồng Hoàng hét một tiếng: hỏi bồn tọa trước. Thanh Đồng Hoàng như người khổng lồ, hai tay phong trời đập mạnh xuống đất, huyết khí dồi dào, một kích thiên địa chấn động. Một kích không chỉ là chiêu mạnh nhất của Thanh Đồng Hoàng, là chiêu vô số đệ tử Thanh Đồng Giáp chủng dốc sức đánh. Thành toàn người, tay Thanh Đồng Giáp như là hai cái sơn mạch thô to đập xuống. Lý Thất Dạ chẳng nổi bước, ngược lại tiến lên nghênh đón. Thiên thủ vạn cánh tay hiện hiện, một đại thế giới bị thiên thủ vạn cánh tay nâng lên. Khóa khắc này, thiên thủ vạn cánh tay của Lý Thất Dạ biến thành một đôi tay, uy lực phát huy tới tận cùng. Hai tay Lý Thất Dạ đập xuống có thể đập nát bể sao. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, tay Lý Thất Dạ và Thanh Đồng Hoàng pha chạm mạnh mẽ đập vào, hai bên cùng lùi mấy bước, mặt đất lún sâu. Nhìn hai bên cứng rắn đối chọi, Lý Thất Dạ và Thanh Đồng Hoàng cùng lùi mấy bước, làm đám cường giả quỷ tộc hốt một ngụm khí lạnh. Tiểu tử này thực sự chỉ là thực lực thánh tôn sao? Thanh Đồng Hoàng có đạo hạnh là thánh tôn, giờ cộng thêm vô số đệ tử biến thành người khổng lồ, huyết khí lực lượng của các đệ tử biến thành Thanh Đồng Hoàng, tình trạng này đấu ngang ngửa Lý Thất Dạ là quá nghịch tiên. Răng rắc, cánh tay thô to của Thanh Đồng Hoàng bể từng mảng, người khổng lồ toàn thân làm bằng đồng sau khi chạm với Lý Thất Dạ, cánh tay thô nứt dạn thành mảnh lớn. Khi tay thô to rất từng mảng, mọi người mới thấy côn trùng như làm bằng đồng bị đập vụn, nghĩa là trong chiều đó có nhiều đệ tử Thanh Đồng Giáp trùng tộc bị đập nát. Chuyện đáng sợ hơn, từ thân thể côn trùng Thanh Đồng bò ra các ấu trùng màu sắc như Thanh Đồng càng nhạt yếu hơn. Các con sâu nhỏ bò ra khỏi xác côn trùng, chớp mắt gắn lại cánh tay, xác vụn rơi xuống như màu xác vụn. Cảnh tượng nào người ta chưa thấy, Thanh Đồng Giáp rợn tóc gáy, rõ ràng là bị đập chết nhưng sâu bò ra khỏi xác chết. Quỷ tộc như vậy thật đáng sợ. Nhìn cảnh tượng có người dùng mình, truyền thuyết mỗi đệ tử Thanh Đồng Giáp trùng tộc có 3 mạng chẳng lẽ tin là sự thật? Ai gặp đối thủ như vậy là sợ hãi khủng bố, trọng sinh trên cơ thể mình, chuyện này ác độc biết mấy. Tiểu bối nhân tộc, bổn tọa mãi mãi không bị giết, bổn tọa có vô số đệ tử che chở, mãi mãi không thể giết hết đệ tử tộc ta. Thanh Đồng Hoàng lạnh lùng quát, giờ là lúc người chết. Thanh Đồng Hoàng giống to cơ thể khổng lồ bỗng biến thành ngọn núi, kèm theo sức nặng lực lượng dồi dào đè xuống Lý Thất Dạ, núi cao như thể đè xuống đụt đập bẹp Lý Thất Dạ. Thanh Đồng Hoàng từ người khổng lồ biến thành núi to, chuyển biến đột nhiên làm mọi người trợn tròn mắt. Thủ đoạn của Thanh Đồng Giáp chủng tộc thật kỳ dị. Vậy sao? Núi cao to lớn với tốc độ không gì sánh bằng đè xuống. Lý Thất Dạ lù lù bất động, mí mắt không nhướn cái nào. Kèng, cái khóa to khóa người Lý Thất Dạ, toàn thân hắn hiện ra từng đợt tinh hỏa pháp tắc khóa lại toàn thân hắn. Chớp mắt, 9 vầng mặt trời dâng lên từ sau lưng Lý Thất Dạ, như thể 9 mặt trời vốn bị khóa. Tinh hỏa pháp tắc thô to kéo chúng ra ngoài. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, 9 mặt trời nổ tung, thoáng chốc lời Lý Thất Dạ đứng biến thành biển lửa. Thái dương tinh hỏa vô tận tàn phá bầu trời, luyện hóa thiên địa vạn vật. Khi tinh hỏa vô tận bao lấy núi to đè xuống, các tiếng gào thét vang vọng. Không, núi to đè xuống tàn rã, vô số hạt cát rơi xuống, không còn sức chấn áp Lý Thất Dạ. Vô số Thanh Đồng Giáp trùng bị đốt chết. Cầu dương tỏa thiên công tinh hỏa mà đốt thì cơ thể Thanh Đồng Giáp trùng làm bằng đồng cũng bị đốt cháy. Các con sâu nhỏ bò ra khỏi xác bị cháy khét, nhưng chúng còn chưa kịp trốn đã bị thiêu chết. vù vù vù vù, nhiều thanh đồng giáp trùng cường đại không bị thiêu chết, chúng nó như ong vỡ trận, trốn đi tứ phương tám hướng. Nhưng trong tinh hỏa vô tận, vô số tinh hỏa thần liên mỏng như tờ bắn ra, vù vù vù vù, vàng tiếng xé gió, từng đợt tinh hỏa thần liên bắn thủng thanh đồng giáp trùng, đốt chết các con thanh đồng giáp trùng bỏ trốn. Xoẹt, biển lửa như thang cốc bỗng bắn ra một cái pháp tắc thần liên, tốc độ siêu nhanh vọt vào biển lửa. Vàng cái tiếng hét thảm a, trong biển lửa một con thanh đồng giáp trùng to cỡ nắm tay, toàn thân nhấp nháy ánh sáng vàng bị bắn thủng. Pháp tắc thần liên nháy mắt thiêu đốt cơ thể thanh đồng giáp trùng. Thanh đồng hoàng hét to cầu cứu, thiếu phu nhân cứu ta. Còn thanh đồng giáp trùng là thanh đồng hoàng, vốn định dùng đạo hạnh cường đại cơ thể chống thái dương tinh hỏa nhất một lúc áp sát Lý Thất Dạ cho hắn một kích chí mạng, chẳng ngờ thanh đồng hoàng không có cơ hội, nháy mắt bị tình pháp tắc thần liên đâm xuyên thân thể, toàn thân bốc cháy. Thanh đồng hoàng hét thảm không. Giờ phút này thanh đồng giáp trùng cảm nhận sinh mệnh đốt cháy, nó sợ thật. Thanh đồng giáp trùng tộc rất khó bị giết bởi vì chúng có thể lột xác. Giờ đây cơ thể thanh đồng hoàng bị đâm thủng không thể lột xác. Nếu lột xác tại sao có cơ hội trốn thoát, nhưng hiện tại nó bị pháp tắc thần liên đâm xuyên cơ thể, nháy mắt thiêu đốt sinh mệnh vùng vẫy trong đường tơ ké tóc. Thần nhân phượng nữ thấy vậy quát to, Lý Thất Dạ đừng vội hành hung. Thần nhân phượng nữ tấn công phượng hót vàng, phượng vũ cửu thiên, một con phượng hoàng bay lên cao cùng với lửa ngập trời hướng biển lửa Lý Thất Dạ. Trong biển lửa vang giọng Lý Thất Dạ, người không được. Tiếng hú đâm thủng thiên địa, một con côn bằng hỗn độn to khổng lồ bay khỏi biển lửa. Côn bằng hỗn độn bay lượn cửu thiên, hai cánh vỗ sao rời, cánh to lượn vòng chém xuống tựa như đao tiên thần chặt vào người phượng hoàng lửa. Đây không phải lần đầu tiên Lý Thất Dạ và thần nhiên phượng nữ quyết đấu, phượng hoàng lửa của thần nhiên phượng nữ không phải đối thủ của côn bằng hỗn độn Lý Thất Dạ. Phượng hoàng lửa bị cánh to của côn bằng hỗn độn tát bay, phượng hoàng lửa biến mất, thần nhiên phượng nữ bị hộc máu văng ra xa. Chương 819 Kim cường thánh thể. Lý Thất Dạ không dừng lại, côn bằng hỗn độn hú dài, tốc độ không gì sánh kịp đuổi theo thần nhiên phượng nữ bị thương. Hai quất côn bằng hỗn độn xé rách thiên địa nhanh như chớp cào thần nhiên phượng nữ. Thần nhiên phượng nữ hết hồn, với tốc độ của nàng không thể né khỏi hai quất côn bằng hỗn độn. Mắt thấy thần nhiên phượng nữ chỉ mạng treo chuông, bỗng tiếng rồng ngâm vang. Một cái vuốt rồng lao nhanh tới bắt thần nhiên phượng nữ. Dưới vuốt của côn bằng hỗn độn, kẻ ra tay là Long Thiên Tôn. Gã dùng tốc độ siêu nhanh cứu mạng thần nhiên phượng nữ. Trong biển lửa vang tiếng hét thê lương không cam lòng. A, thanh đồng hoàng bị đốt cháy thành tro, biển lửa ngập trời co rút, quay vào chín vầng mặt trời sau lưng Lý Thất Dạ. Côn bằng hỗn độn bay về bên Lý Thất Dạ, lơ lửng trên đầu hắn rồi chậm rãi biến mất. Lý Thất Dạ nhìn thần nhiên phượng nữ được lòng tồn thiền cứu, hắn không vội vã giết nàng. Lý Thất Dạ chậm rãi bước tới, cho bụi rơi lất vất, là cho tàn của vô số thanh đồng giáp trùng bị đốt chết. Lý Thất Dạ nhìn Long Tôn Thiên mỉm cười hỏi, nói vậy người cũng muốn xa tay. Đối với thánh tôn biến sắc hay thánh hoàng biến sắc thì Lý Thất Dạ không thèm nhìn. Thái độ Lý Thất Dạ bây giờ chứng minh hắn xem trọng Long Tôn Thiên. Long Tôn Thiên đúng không phải thánh tôn, thánh hoàng, lẩm bẩm. Tuy đạo hạnh của Long Tôn Thiên ngừng ở cảnh giới thánh hoàng, nhưng gã đã là thánh thể đại thành. Long Tôn Thiên nhìn Lý Thất Dạ chăm chăm, tinh thần run, huyết khí ngút trời, các đạo hoàn chướng to quanh thân Long Tôn Thiên, trăm ngàn đạo hoàn rũ xuống, vô số hơi thở hỗn độn. Long Tôn Thiên như chìm trong hỗn độn, trăm ngàn đạo hoàn dường như mở ra thế giới cho Long Tôn Thiên. Khoảng khắc Long Tôn Thiên toát ra khí thế khiến người ta sợ hãi như cự long thức tỉnh. Long Tôn Thiên im lặng lại loáng thoáng có tiếng cự long gầm giống làm người ta sợ hãi. Người Long Tôn Thiên phát ra từng vầng Phật quang, các Phật quang quay quanh gã như thần Phật. Khi Long Tôn Thiên chịu hoán huyết khí, gã có cự long che chở thần Phật, hơi thở đáng sợ. Khi Long Tôn Thiên nổi lên chiến ý, bỗng cho gã trẻ đi mấy chục tuổi phong độ chất ngất. Ngạo nghễ thiên hạ, Long Tuân Thiên trở về năm tháng thiếu niên bồng bột. Nhìn khí thế đáng sợ của Long Tuân Thiên, bào cường giả run rẩy, đừng nói thánh tôn, ngay cả thánh hoàng cũng không dám đối địch. Tồn tại như lão tổ đại giáo đều cẩn thận. Thánh thể đại thành, nghịch thiên thánh hoàng. thiên tài tuyệt luân như Long Tôn Thiên với lực lượng thánh hoàng từ chất đại thành thánh thể, chắc chắn giết được hết thánh hoàng kiêu chiến đại hiền bình thường. Nhìn tư thế hào hùng ngạo nghễ thiên hạ của Long Tôn Thiên, các lão tổ đại giáo núp trong bóng tối tiếc nuối. Thiên kiêu tuyệt thế một thế hệ đáng tiếc. Nếu Long Tôn Thiên không sinh ra ở thời đại đạo khó, hôm nay gã đè đầu nhiều lão tổ đại giáo ngộp thở, gã có thể trở thành đại hiền nghịch thiên cường giả trong truyền thuyết. Tiếc rằng Long Tôn Thiên không đúng rượu, thọ suy để lại vết thương chí mạng khiến gã mất cơ hội lên đỉnh. Nhìn khí thế cự lòng che chở thần Phật, Lý Thế Dạ mỉm cười nói. Kim cương thánh thể, Lý Thế Dạ chậm rãi nói. Hơi thú vị, đại thành kim cương thánh thể được gọi là có thể chắn một kích đế ký, ta có hứng thú thử một lần. Long Tôn Thiên phong độ phấn chấn cực kỳ tự tin. Nếu lão tổ đại giáo cầm đế khí đến, ta không ra nói đỡ được một kích. Nếu thánh hoàng cầm đế khí, ta tin tưởng thánh thể mình đỡ được. Khí thế ngạo nghễ tăng thêm sức hấp dẫn cho Long Tôn Thiên. Long Tôn Thiên nói làm đám người húp một ngụm khí lạnh. Đế khí là thứ vô địch, nếu mà thánh hoàng cầm đế khí chiến đấu dù không chém nổi đại hiền, nếu đại hiền không có đế khí sẽ phải cẩn thận ba phần. Đế khí không phải đồ chơi, đi nhầm một bước là tổn thất nặng nề. Mọi người tin lời Long Tôn Thiên nói không ai nghi ngờ. Long Tôn Thiên là thiên tài tuyệt trần thế hệ trước, chiến tích lừng lẫy trong quá khứ chứng minh gác cường đại. Lý Thế Dạ nhìn kim cương thánh thể của Long Tôn Thiên. Tốt, ta hơi thích nghe lời này. Ta thích nhất là kiều chiến cực hạn thể chất. Lý Thế Dạ cười. Hay chúng ta dùng thể chất so đấu? Long Tôn Thiên tự tin tràn trề. Muốn sao cũng được. Long Tôn Thiên là thánh thể đại thành, tự tin kiều chiến tiểu thành tiên thể trong truyền thuyết. Tiếc rằng khi mà Long Tôn Thiên xuất đạo tới nay chưa thấy tiểu thành tiên thể. Còn người Lý Thế Dạ cò rút. Vậy bắt đầu đi. Ngực Lý Thế Dạ bắn ra một đoàn sáng như mặt trời nổ, ánh mắt chấn động hai cái. Long Tôn Thiên biến sắc, Phật quang vô tận bao trùm gã, khoảnh khắc đó kim cương thánh thể phát huy uy lực cực hạn. Lý Thế Dạ hành động, Long Tôn Thiên cũng vậy, hai người va chạm với tốc độ khó tin. Tốc độ Long Tôn Thiên siêu nhanh, gã thực lực thánh hoàng phát huy tốc độ cực hạn, Lý Thế Dạ càng nhanh chớp mắt tới nơi. Tốc độ quá mau, đừng nói cường giả khác không nhìn kỹ, lão tổ đại giáo cũng khó nắm bắt được khoảng khắc. Ầm vang tiếng nổ điếc tai, hai bên va chạm, thế giới như nổ tung, ánh sáng chói lòa chiếu thiên địa trăm vạn dặm, một cái kia như có mấy chục mặt trời nổ ánh sáng làm người ta mù lòa. Khi ánh mặt trời chói lòa biến mất, mọi người thấy Lý Thế Dạ, Long Tôn Thiên đứng giằng co, hai người bình yên, trừng mắt nhìn nhau như trầu chọi trên đấu trường. Răng rắc, hư không nứt ra, hư không tựa pha lê vỡ, hố đen đáng sợ xuất hiện. Ánh sáng mới rồi. Quá chói mắt, lão tổ đại giáo không thấy rõ khoảng khắc Lý Thế Dạ Long Tôn Thiên và chạm họ bỏ lỡ cảnh hay. Nhưng nhìn hư không nứt vỡ, mọi người hiểu một kích của hai bên đáng sợ vô cùng. Vô số cặp mắt nhìn Lý Thế Dạ Long Tôn Thiên, hai người không có vết thương trong tình huống này không ai. Nhìn ra bên nào thắng, Long Tôn Thiên khét thở dài. Đại giang, sóng sau đè sóng trước. Khí thế ngạo nghễ thiên hạ thu về Long Tôn Thiên như già mấy chục tuổi. Long Tôn Thiên thở dài thườn thượt. Ta đã già, đây là thiên hạ người trẻ tuổi các ngươi. Lời Long Tôn Thiên nói làm lòng mọi người chìm xuống. Hay Long Tôn Thiên thua, thực sự như thế thì rất tà môn. Lý Thế Dạ bình tĩnh, chưa phần thắng bại đã vội cảm thán cần vậy không. Nhiều người mừng rỡ, mới vừa rồi họ cứ nghĩ Long Tôn Thiên thua có vẻ không phải. Long Tôn Thiên lắc đầu. Không, ta già, không có sự gàn góc liều mạng như tuổi trẻ nữa. Long Tôn Thiên nhìn Lý Thế Dạ. Ngươi thực có tư cách trở thành kình địch hàng đầu của đế tọa. Long Tôn Thiên nói làm đám người tìm rớt cái bịch. Long Tôn Thiên là đạo sư đế tọa, các cầu nhận Lý Thế Dạ có thể tưởng tượng thực lực hắn nghịch thiên cỡ nào. Lý Thế Dạ thực sự có thực lực đấu đế tọa sao? Nghe Long Tôn Thiên đánh giá, Lý Thế Dạ chỉ cười không có nói. Chương 820 đổi ý. Long Tôn Thiên quay về cạnh thần nhiên phượng nữ trầm giọng nói: Thiếu phu nhân, nếu giờ người rời đi còn kịp. Ta là hộ tống người rời đi. Long Tôn Thiên đột nhiên là khuyên thần nhiên phượng nữ, làm lòng nàng chìm xuống. Thần nhiên phượng nữ hỏi, ý Long tiền bối là sao? Long Tôn Thiên không nhìn thần nhiên phượng nữ, nhìn Lý Thế Dạ chằm chằm nói ra. Ta đã già muốn quy ẩn, e rằng không thể phụ tá đế tọa hiền liệt được nữa. Nhưng trước khi đi ta có thể hậu tống người an toàn rời đi. Lòng Tuần Thiên cực kỳ cảnh giác với Lý Thất Dạ, vừa ra tay đã biết mình gặp kẻ địch đáng sợ vì gã không rõ hắn có thể chết gì. Lòng Tuần Thiên lùi bước khiến cho thân nhiên phượng nữ biến sắc, vội giữ chân gã. Lòng tiền bối quá khiêm nhượng, lòng tiền bối là tài hoa tuyệt thế. Lòng Tuần Thiên ngắt lời thân nhiên phượng nữ, thiếu phu nhân, nên đi. Thái độ Lòng Tuần Thiên làm người nhiều người khó hiểu, có người hoang mang. Lòng Tuần Thiên và Lý Thất Dạ chừa phần thắng thua, đám người xem trọng gã cảm thấy gã chắc chắn thắng Lý Thất Dạ. Hiện giờ, hắn chọn rút lui hoàn toàn không giống con người tâm cao khí ngạo, làm người ta thấy lạ lùng. Mọi người không cho rằng Lòng Tuần Thiên sợ Lý Thất Dạ. Năm xưa vạn cốt hoảng tọa lùi kéo, gã từ chối ngay. Người tâm cao khí ngạo như Lòng Tuần Thiên là không e sợ Lý Thất Dạ, huống chi gã có ưu thế lớn mạnh hơn hắn. Nhưng Lòng Tuần Thiên muốn rút đi, điều này làm cho đám người khó hiểu. Điều Lòng Tuần Thiên đang làm là tự rớt uy danh mình, vấy bẩn lên danh tiếng lừng lẫy. Tại sao Lòng Tuần Thiên thà rằng để lại vết bẩn trên uy danh của mình quyết rút lui? Mọi người không hiểu, thần nhiên phượng nữ cũng không hiểu. Lòng Tuần Thiên là đạo sư của đế tọa. Thần nhiên phượng nữ biết gã không sợ bất cứ ai, nhưng giờ gã cứ đòi rút lui. Thần nhiên phượng nữ hít sâu lắc đầu nói, Long tiền bối, nếu người muốn ta đi thì người muốn đi, ta không giữ lại, nhưng ta không lùi bước. Mặc kệ nhân tộc cường đại cỡ nào, đối thủ mạnh đến đâu, ta không cho phép âm mưu nhân tộc thực hiện được. Ta sẽ không để Lý Thế Dạ túy tàn sát giới trẻ quỷ tộc chúng ta. Đây không chỉ vì ta mà là người, vì người của vạn cốt hoảng tọa, còn có vì quỷ tộc. Thần nhiên vượng nữ nói năng gióng sạc. Lòng Tuần Thiên lắc đầu. Lòng Tuần Thiên biết thủ đoạn của thần nhiên vượng nữ, hiểu nàng định làm gì. Lòng Tuần Thiên khẽ thở dài. Ta đã già, đây là thiên hạ của người trẻ tuổi các người. Hậu sinh quả ý, cam đảm đáng khen. Không biết là Lòng Tuần Thiên đang cảm thán thần nhiên phượng nữ hay là gì. Lòng Tuần Thiên để lại một câu, thiếu phu nhân bảo trọng. Lòng Tuần Thiên bay đi, chớp mắt biến mất nơi góc trời. Đám người trợn mắt há hốc mồm. Từ đến cuối cùng anh hiểu tại sao Lòng Tuần Thiên rút lui. Gã tuyệt đối không yếu hơn Lý Thất Dạ, gã không thể nào sợ hắn. Nếu như vậy, tại sao Lòng Tuần Thiên rút lui? Đám người khó hiểu, bao gồm cả thần nhiên phượng nữ. Lòng Tuần Thiên muốn rút lui chỉ một lý do, gã không đặt niềm tin vào đế tọa. Lòng Tuần Thiên là thiên kiêu tuyệt trần một thế hệ, khi còn trẻ không kém cỏi hơn đế tọa, thiên luân hồi bao nhiêu. Hắn đồng ý rời núi chỉ đạo đế tọa vì xem trọng thiên phú của đế tọa, nhìn gã tự tin làm như thế mình lúc trẻ. Lòng Tuần Thiên tiếc nuối mình sinh ở thời đại đạo khó, không thể lên đỉnh thành tựu tiên đế, nên gã cho rằng đế tọa có cơ hội thành tiên đế. Dù gặp đối thủ như thiên luân hồi, thiên dương, thì Lòng Tuần Thiên đặt niềm tin vào đế tọa, gã tin tưởng có thể chỉ dẫn đế tọa chịu tải thiên mệnh thành tiên đế. Nhưng hôm nay niềm tin của Lòng Tuần Thiên dao động, đặc biệt là va chạm một kích với Lý Thất Dạ. Lòng Tuần Thiên hiểu một điều, hắn đáng sợ hơn gã tưởng tượng. Một kích đó rồi rằng Lòng Tuần Thiên không thấy rõ thể chất của Lý Thất Dạ, nhưng trực giác nói cho gã rằng hắn có tiền tệ cùng không chỉ đơn giản như thế. Lòng Tuần Thiên có ảo giác Lý Thất Dạ có hai loại tiên thể, nhưng người nào có thưởng thức đều biết đây là chuyện không thể. Tuy nhiên Lòng Tuần Thiên có trực giác đó cực kỳ mãnh liệt. Nếu Lý Thất Dạ có hai loại tiên thể thì sao? Lòng Tuần Thiên không dám tưởng tượng. Lý Thất Dạ đã có thủ đoạn nghịch thiên rồi, các có tư cách tranh vòng với bất kỳ người nào trong Tam Kiệt U Thánh. Nếu lá bài tẩy của Lý Thất Dạ không phải cửu tinh thập cung, không phải công pháp vô địch, mà là cái khác thì sao? Ví như một thân song tiên thể. Điều không thể nào trực giác Lòng Tuần Thiên cho kiểu suy đoán không đáng tin nhất. Lòng Tuần Thiên hiểu rằng đế tọa sẽ thua thảm, nên gã có ý định thụt lùi, hoặc là vì không muốn chứng kiến đế tọa thua thê thảm. Lòng Tuần Thiên rời đi, Lý Thất Dạ nhìn thẳng thần nhiên phượng nữ. Giờ còn ai nguyện ý chiến vì ngươi? Thần nhiên phượng nữ hít sâu nói, dù một mình ta cũng không thụt lùi, không thỏa hiệp. Về mặt thần nhiên phượng nữ trang trọng trầm giọng nói, dù lực lượng cá nhân của ta nhỏ yếu không đáng là gì thì ta vẫn đứng ra ngăn cản tội ác. Âm mưu của người dù là phải trả giá bằng mạng sống, ta quyết ngăn bàn tay độc ác của người duỗi hướng quỷ tộc chúng ta. Nếu cái chết của ta cảnh tình được quỷ tộc cảnh giác, ta chết có đáng gì? Thần nhiên phượng nữ hiền ngang gằn từng chữ dõng sạc, bộ dáng hào hùng chịu chết làm người nhìn rung động. Thần nhiên phượng nữ nói ra như thể Lý Thất Dạ là ác ma đầy tội lỗi, những gì nàng làm được người ta khâm phục ủng hộ. Lý Thất Dạ nhìn bộ dáng hiền ngang của thần nhiên phượng nữ, lắc đầu cười nói, thật ra ta hơi phục cái can đảm của người, biết rõ không thể vẫn làm, đúng là lợi hại. Vì quỷ tộc cá nhân ta có là cái gì? Thần nhiên phượng nữ lèng kèng tiền bố, dù phải hy sinh mạng sống ta tuyệt đối không cho ngươi. Lý Thất Dạ ngắt lời thần nhiên phượng nữ, được rồi rồi, ta biết là ta là kẻ siêu xấu xa, siêu tội ác đầy trời. Lý Thất Dạ cười, vì quỷ tộc hay đế tọa cũng tới ta để người chết có ý nghĩa. Thần nhiên phượng nữ nhìn Lý Thất Dạ bước tới gần, hít sâu không hề trốn tránh. Thần nhiên phượng nữ lạnh lùng nói ra, ta biết người cường đại, nhưng dù ta có nhỏ yếu vẫn dốc sức mỏng manh cả người. Sự hưng suy của quỷ tộc bắt đầu từ ta đi. Các tù sĩ quỷ tộc thấy cảnh tượng khi Lý Thất Dạ bước gần đến, nhiều người không kìm chế được đứng xa. Có tù sĩ quỷ tộc sục sôi máu nóng xúc động nói, họ Lý kia muốn đụng tới một sợi lông của thần nhiên phượng nữ cho cái đạp có sắc chúng ta đáp. Đệ tử quỷ tộc chúng ta không để yên cho Lý Thất Dạ nhãn hịch túy tàn sát. Nhiều hoàng chủ trưởng môn đại giáo cường quốc kích động cảm xúc muốn xúi sục đánh hội đồng giết Lý Thất Dạ. Bỗng có hai người từ trời sáng xuống ngăn trước mặt thần nhiên phượng nữ, huyết khí ngút trời tựa sóng thần, mạnh hơn đám tù sĩ quỷ tộc mới chè trước mặt thần nhiên phượng nữ nhiều. Chương 821 Chiến thiên hạ. Nhiều trưởng môn hoàng chủ đại giáo cường quốc kích động cảm xúc, nhưng mà tạm thời không ai đứng xa. Ngược lại, tù sĩ trẻ tuổi bất bình thay cho thần nhiên phượng nữ. Hai thanh niên từ trời giáng xuống, huyết khí dâng trào, họ cho trước mặt như hai thiếu niên chân thần. Hai người này là cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử. Tuy bóc dáng cự khuyết thánh tử thấp bé, nhưng huyết khí phun trào, gã trông cao lớn, uy mãnh vô địch. Quỷ tộc hưng suy, người người có trách nhiệm là nam nhi, sao có thể để nữ nhân yếu đuối xung phong. Cự khuyết thánh tử trầm giọng nói, Lý Thất Dạ ngươi đừng hòng hành hung. Lý Thất Dạ nhìn cự khuyết thánh tử cùng quỷ trùng ma tử bật cười, thế nào hai người chưa đi? Cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống cũng muốn quỵt nợ sao? Cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống không rút đi, có thể nói là như hổ rình mồi. Lý Thất Dạ muốn đẩy hắn vào chỗ chết, chỉ vì giao ước nên cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống chưa ra tay. Giao ước là giao ước, quỷ trùng ma tử cười thầm, chúng ta không động vào báu vật chỗ này, giờ có thể rút đi ngay, nhưng nếu có ai định giết đệ tử quỷ tộc, muốn hủy diệt hạt giống thế hệ trẻ, ta là thành viên quỷ tộc, trùng hoàng đế thống là đại phái quỷ tộc, có trách nhiệm bảo vệ an nguy cho quỷ tộc. Cự khuyết thánh tử cũng hiền ngang, nếu có người làm hại quỷ tộc, cự khuyết thánh địa ta tuyệt không cho phép. Cự khuyết thánh tử lạnh lùng nói, thần nhân phượng nữ là nữ nhân mà vì đại nghĩa, vì sự hưng suy quỷ tộc thậm chí không tiếc xả thân hộ tộc. Nàng nhi quỷ tộc chúng ta càng nên cống hiến cho an nguy quỷ tộc. Với ta thì vinh nhật nhục cá nhân là chuyện nhỏ, hưng suy quỷ tộc lớn hơn. Lý Thất Dạ người mưu hại đệ tử quỷ tộc, tuy trước đó có giao ước, nhưng vì quỷ tộc cá nhân ta được mất có là gì? Vì hưng suy an nguy quỷ tộc ta không rời khỏi đây, không cho ngươi đổ sát đệ tử quỷ tộc ta tại đây, ta nhất định ngăn ngươi hành hung. Cự khuyết thánh tử dõng dạc tuyên bố, ngươi cho rằng ta phá hoại giao ước cũng được, thế nhân mắng ta không giữ lời cũng thế, ta chấp nhận gánh tội danh, tha rằng là cõng danh bều vạn cổ cũng quyết giết người tại đây, trừ hại quỷ tộc bảo vệ quỷ tộc bình an. Cự khuyết thánh tử nói năng hiền ngang lẫm liệt, cực kỳ kích động, bộ dáng vì bảo vệ quỷ tộc mà không tiếc hết thảy của cự khuyết thánh tử kích động nhiều tu sĩ quỷ tộc, đặc biệt là tu sĩ trẻ tuổi. Chúng ta ủng hộ quỷ trùng ma tử, cự khuyết thánh tử vì lợi ích quỷ tộc lớn nhất, cá nhân được mất là gì? Có tù sĩ quỷ tộc nói ngay, chúng ta tuyệt không thể để âm mưu nhân tộc thành công. Có trưởng môn hoàng chủ xúi dục, đúng vậy, quỷ tộc không thể cúi đầu trước kẻ ác. Quỷ tộc chúng ta nói nghĩa với chính đạo, giữ lời với kẻ tàn bạo làm gì? Cái gọi là giao ước chỉ là một phần âm mưu của Lý Thất Dạ. Giao ước có hại cho quỷ tộc nên bị vô hiệu. Đúng vậy, giao hẹn với kẻ ác là dung dưỡng cho kẻ ác. cổ vũ kẻ ác hùng hổ hơn. Đây là mưu hại quỷ tộc chúng ta, thoáng cho vô số tù sĩ quỷ tộc hưởng ứng. Sao ước đó là âm mưu hại quỷ tộc ta phế bỏ không tính. Tình huống này nhiều đại sóc cường của quỷ tộc vui vẻ đồng ý. Trong ao nước có cơ duyên lớn, ai chấp nhận từ bỏ? Đặc biệt là đế thống tiên môn, họ nắm chắc lấy được cơ duyên lớn, nhất là trùng hoàng đế thống. Mọi người ầm ĩ. Giao ước của cự khuyết thánh tử quỷ trung ma tử với Lý Thất Dạ bị bỏ, cự khuyết thánh địa trùng hoàng đế thống được lợi nhất. Là vận trúc thế vậy thở dài, tầm kế thần nhiên vượng nữ quá sâu, mục đích đã thành công. Lý Thất Dạ chẳng quan tâm, với hắn cá cược là tiện tay. Quỷ tộc đưa mặt cho hắn đánh thì Lý Thất Dạ vùi tát mấy cái. Có đối địch với quỷ tộc hay không, Lý Thất Dạ chẳng cần. Dù đối địch với toàn quỷ tộc, hắn cũng thản nhiên. Đối địch toàn tộc là con đường mỗi tiên đế phải đi. Như thiên tài nhân tộc muốn thành tiên đế, vào phút cuối cùng tranh thiên mệnh tộc khác là liều mạng cản. Họ dốc sức hộ đạo cho thiên tài bản tộc để thiên tài tộc mình thành tiên đế. Không có quyết tâm chiến thiên hạ thì đừng mơ thành tiên đế. Là người si nói mộng, một người trở thành thiên đế không chỉ cần đủ thiên phú, đạo tâm vững vàng, càng cần gan góc đối địch thiên hạ. Đại đạo độc hành, thành tựu tiên đế vốn là nghịch thiên, can đảm là lớn. Chiến một đấu một là nhân tố trong quá trình trở thành tiên đế. Thấy quỷ tộc giặt rào kích động, Lý Thất Dạ cười. Lý Thất Dạ nhìn đám người nói, được rồi, nếu các người nói ta là kẻ xấu tàn ác mưu hại quỷ tộc các người thì ta thích cảm giác làm kẻ ác. Quỷ tộc có giỏi thì tới đây đi, đại gia ta đứng đây chờ. Các người tới 10 người, 10 vạn người ta đổ cả 10 vạn. Các người tới 100 vạn ta xử hết cả 100 vạn. Không phục thì tới đây ta chờ xem quỷ tộc các người có bào nội tình. Lý Thất Dạ giống hướng quỷ tộc. Đại gia ta muốn đạp xác quỷ tộc các người trên con đường vô địch. Thế nào, không phục? Không phục thì tới đây. Dù đại hiền các người có mặt chỗ này, đại gia ta cũng là đổ chúng. Lý Thất Dạ giống to đầy bá khí. Lam Vận Trúc cười khổ, đã quen Lý Thất Dạ bá khí, hắn chẳng thèm để người thiên hạ vào mắt. Đám tù sĩ quỷ tộc đứng ra chỉ trích Lý Thất Dạ bỗng im lặng. Có người mắt tròn mắt xẹt, chống môn hoàng chủ kích động lòng người bối rối không biết làm sao. Điều này khác với tưởng tượng của họ. Cục diện này toàn quỷ tộc tạo áp lực, đổi lại là người khác là lựa chọn lùi bước thỏa hiệp rút đi. Nơi này hàng trăm đại giáo cường của quỷ tộc cắm trại, nhiều đế thống tiên môn, nhất là cự khuyết thánh điện trùng hoàng đế thống càng muốn đẩy Lý Thất Dạ vào chỗ chết. Trong thế cục này, đừng nói người trẻ tuổi, dù là cường giả thế hệ trước cũng không muốn đối đầu đắc tội nguyên quỷ tộc. Nếu làm vậy, trong thiên hạ không còn chỗ dùng thần. Lý Thất Dạ không nổi bước, không thỏa hiệp, càng không trốn, hét với toàn bộ quỷ tộc tuyên bố đổ 100 vạn quỷ tộc. Thái độ bá khí kiêu càng làm đám quỷ tộc ngơ ngẩn. Đại nhân vật như trưởng môn hoàng chủ chẳng biết làm sao trước mắt 100 vạn quỷ tộc khiêu chiến nguyên quỷ tộc, cao giọng tuyên bố đổ 100 vạn quỷ tộc. Người này nếu không điên thì là vô địch thiên hạ. Lý Thất Dạ vừa không điên cũng chẳng phải vô địch thiên hạ. Thiên Ân Hồi đứng xa nhìn cảnh tượng, húp một ngụm khí lạnh. Chiến thiên hạ, con người co rút, lòng Thiên Luân Hồi trồi lên nỗi sợ. Thiên Luân Hồi tự hỏi, đổi lại là gã có can đảm này không? Gã có lá gan kêu gào thiên hạ kiều chiến thiên hạ không? Cảm ơn các bạn đã nghe chuyện trên kênh audio của Hoàng Hải. Nhớ like cùng subscribe để giúp mình có thêm động lực làm nhiều chuyện nhé.